Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 38 chương lung lạc nhân tâm. Liên tiếp hai ngày Kỳ Hàn mỗi lần trở lại trong doanh trướng. Giường bên cạnh Trung Quy phóng kia xếp chỉnh tề băng tiêu ti nội sam. Án thư thượng luôn luôn chỉnh lý thỏa thỏa đáng thiếp. Kỳ Hàn cố ý đem đồng nhất bài này án giấy trăng mở ra hỗn đặt ở cùng nhau. Đều bị Tô Oản cẩn thận chỉnh lý hảo. Về đến chỗ cũ, Kỳ Hàn không nghĩ đến Tô Oản lại là một rất bác học nữ tử. Tô Oản vẫn không có ở Kỳ Hàn xuất hiện trước mặt quá. Chỉ là yên lặng làm tất cả. Tô Oản đang ở quân doanh trong. Không thể luôn luôn đãi ở lều trại trong vòng cái gì cũng không làm. Trong lòng vẫn ở nấn ná chính mình vẫn có thể làm những thứ gì. Nàng không thể xuất hiện ở Kỳ Hàn trước mặt, giữa bọn họ có giết mẫu chi thù, diệt tộc mối hận, chính diện giao phong Tô Oản sợ gọi tới Kỳ Hàn phản cảm. Suy nghĩ sâu xa qua đi Tô Oản lựa chọn một loại lấy lùi để tiến ở chung phương thức. Tô Oản thường xuyên ở phía sau cần doanh thường lui tới. Cẩn thận Tô Oản phát hiện trong quân đội có rất nhiều lính hầu quần áo tổn hại. Xuyên không được sẽ bị vứt bỏ. Trong quân đội mấy chục vạn đại quân, phân phối là có hạn, vứt bỏ quần áo tiết kiệm xuống đủ có thể mua rất nhiều lương thảo. Lúc này chính là nàng phát huy nữ tử hữu lực một mặt. Tượng nàng như vậy nhu nhược nữ tử, tay không thể nách áo không thể kháng, cầm ký thư họa đô không dùng được. Tô Hoản nghĩ tới nữ hồng, của nàng nữ hồng tay nghề cũng là rất tốt. Lúc rảnh rỗi Lê Nhi mệnh hậu cần doanh nhân góp nhặt một ít quần áo cầm lại lều trại nàng cùng tiểu. Chiêu hai người suốt đêm may vá, sau đó ở mệnh hậu cần doanh người phân phát trở lại. Bọn binh lính biết bọn họ quần áo là Lang Vương Phi tự tay may vá. Trong lòng tồn cảm kích, Tô Hoản một chiêu này là tối gặp may, cũng dễ dàng nhất thu mua nhân tâm phương pháp. Tô Hoản muốn lưu ở Kỳ Hàn bên người. Liền nhất định phải học được lung lạc nhân tâm, bao gồm Kỳ Hàn người bên cạnh, Tô Oản mang theo tiểu chiêu cố ý chú ở lại Kỳ Hàn phó tướng thân Đô Tuấn lều trại phụ cận. Thấy thân Đô Tuấn cầm tắm rửa quần áo theo trong doanh trướng đi ra đến. Mệnh tiểu chiêu đi đem thân Đô Tuấn quần áo lấy được. Tiểu chiêu có đôi khi không thể hiểu Tô Oản vì sao chủ động làm như thế hạ nhân thô trọng việc. Tiểu thư làm việc luôn luôn cũng có chính nàng đạo lý. Tiểu chiêu chỉ là một nô tì chỉ có nghe theo. Tiểu chiêu chậm rãi chiều thân Đô Tuấn đi qua. Dù sao vẫn là chưa lấy chồng nữ hài tử. Mở miệng hướng xa lạ nam tử tác muốn tắm rửa quần áo. Tổng là có chút thẹn thùng. Bất giác mặt cười bị lây một mạt dạng mây đỏ. Thân Đô tướng quân, thỉnh đem ngài quần áo giao cho ta đi. Ta vừa vặn muốn về phía sau cần doanh, thân Đô Tuấn cao ngất khôi ngô dáng người. Tuấn tú oai hùng, từ nhỏ liền tòng quân vẫn thân ở quân doanh mười mấy năm. Rất ít cùng nữ tử ở chung, đối mặt tiểu chiêu như vậy nhiệt tình nữ hai tử, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút không biết phải làm sao. Trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, bất, không cần, một hồi nhượng hậu cần doanh huynh đệ gột rửa. Cũng không nhọc đến phiền cô nương lo lắng, tiểu chiêu mới không muốn vì xa lạ nam tử giặt hồ quần. Áo, đây là tiểu thư ra lệnh, tiểu chiêu không thể không theo, cũng không quản một chút quy củ. Vươn tay nhận lấy thân Đô Tuấn trong tay quần áo, trong lúc lơ đãng lộ ra mỏng lạnh tùm bàn tay trắng nõn vừa vặn đặt lên hằn ấm áp dày rộng bàn. Tay to, tiểu chiêu mặt nhi đằng một chút, như lửa đốt bình thường. Hai người đồng thời buông tay ra, quần áo rơi trên mặt đất, tiểu chiêu vội vàng đem quần áo theo trên mặt đất nhặt lên ôm vào trong ngực. Mặt cười ửng đỏ thượng má xoay người vội vội vàng vàng đi ra. Thân Đô Tuấn đang nhìn mình bị tiểu chiêu đụng chạm quá dày rộng bàn tay to. Ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, vừa cặp kia nương tay mềm, lành lạnh, bất giác trên mặt lại cũng nổi lên đỏ ửng. Sống tới 25 tuổi. Còn chưa có cùng nữ tử giống như này cơ phu chi thân. Tiểu chiêu trở lại Tô Oản bên người. Gương mặt đó hồng cũng có thể đủ tích xuất huyết đến. Mặc dù cách được xa một chút, hai người tình hình Tô Oản là thấy rõ ràng. thấy Tiểu Chiêu kia hồng hào mặt cười vội vàng hỏi. Chiêu nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Chiêu vội vội vàng vàng lắc lắc đầu. Không, Tiểu Chiêu cũng không có chuyện gì. Tiểu thư, thân đồ tướng quân quần áo lấy được Tô Oản cũng không nói nhiều. Chỉ là cười mỉm, ở đi thông man di trên đường. Hai nàng nữ giả nam trang trà trộn ở nam tử trong đội ngũ. Cho tới bây giờ đô chưa từng thấy qua Tiểu Chiêu nhìn thấy cái kia nam tử hội như vậy xấu hổ. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu này xuân tâm động hĩ? Bên kia theo thám tử đến báo, Man Di mấy ngày nay cũng có trên diện rộng độ động tác. Bất ra hai ngày song phương lại một lần giao phong lại muốn triển khai. Kỳ Hàn luôn có một chút tâm thần không yên, thế là theo trong doanh trướng đi ra đến, lều trại ngoại từng cơn gió nhẹ thổi qua, chợt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Nghe thấy binh sĩ các nhao nhao đang nói luận Lang Vương Phi không chỉ mỹ lệ dịu dàng. Đối nhân hòa thiện một điểm Vương Phi cái giá cũng không có. Tô Hoàn rất thụ binh sĩ các ủng hộ. Kỳ Hàn một lòng tất cả đều bận rộn quân vụ. Cũng không biết Tô Hoàn đô ta đã làm gì. Vô tình đi đến thân đô tuấn lều trại phụ cận. Rất xa nhìn thấy lều trại tiền. Tô Hoàn thị tì tiểu chiêu cầm giặt hồ hảo quần áo. Đưa đến thân đồ tuấn trong tay, thân đồ tuấn cương trực trên mặt đường nét hóa thành xuân như gió nhu hòa. Khóe mắt chân mày đều muốn dơ lên, mở miệng nói cảm ơn, làm phiền tiểu chiêu cô nương phí tâm. Tiểu chiêu chẳng qua là bị Tô Oản mệnh lệnh mà vì. Ven đường nghe thấy binh sĩ các trong miệng tán thưởng tiểu thư dịu dàng hiền đức. Tiểu chiêu đã hiểu tiểu thư dụng tâm lương khổ. Nâng lên tròng mắt nhìn thấy thân đồ tuấn trên mặt kia dịu dàng trung lộ ra một tia nhiệt độ. Nhìn nàng tâm nhi hoảng loạn, buông xuống mặt mày, đôi môi đạm cắn đạo. Thân đồ tướng quân ngài không nên hiểu lầm, nếu như ngài như muốn tạ, liền cảm ơn nhà của chúng ta Vương Phi đi. Nói xong, tiểu chiêu không chút do dự xoay người ly khai. Nếu không ly khai, bị nam tử như vậy ánh mắt nhìn đi xuống. Không biết mặt muốn hồng thành bộ dáng gì nữa. Bị tiểu thư thấy sợ là có muốn lấy cười. Thân đồ tuấn mâu quang vẫn như cũ nhìn càng lúc càng xa tiểu chiêu. Kỳ Hàn bước đi thật nhanh chiều thân đồ tuấn đi đến. Biết Kỳ Hàn đi tới hắn phụ cận vừa rồi kinh giác qua đây. Đây chính là binh gia tối kỵ. Thân đồ tuấn kịp phản ứng thu hồi mâu quang. Cung kính nói, chủ soái. Kỳ Hàn băng con ngươi thoáng nhìn thân đồ tuấn trong tay xếp chỉnh tề quần áo. Nhìn thân đồ tuấn bộ dáng, thị nữ của nàng nhìn qua cùng thân đồ tựa hồ đi được rất gần. Hoài nghi băng con ngươi một lẫm, nàng lại muốn đang làm cái gì? Kỳ Hàn vươn tay vỗ vỗ thân đồ tuấn vai. Thân đồ, ngươi bận ngươi đi, Kỳ Hàn chỉ là thanh đạm tất cả. Thân đồ tuấn ôm trong lòng quần áo. Mặt trên hình như còn có nhàn nhạt hương khí, tâm hồ đãng nổi lên khác thường rung động, bỗng nhiên nhớ lại tiểu chiêu lúc gần đi đã nói, hướng về phía xa xa Kỳ Hàn nói, chủ soái, Vương Phi nàng là người tốt, hết chương.